Giấc mơ tỷ phú, chương 870, Vương San San. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Hà Vũ Hàng hỏi chuyện này, Vương San San đột nhiên nổi giận, nhìn chằm chằm Hà Vũ Hàng nói, Lâm Nhược Nhược có liên quan gì đến tôi không còn liên quan gì đến cô ta nữa. Nhìn thấy Vương San San dáng vẻ không ăn năn, Hà Vũ Hàng sắc mặt tái nhợt chỉ vào Vương San San nói. Vương San San, lần này Lâm Nhược Nhược mà xảy ra chuyện gì cô chết chắc. Nói xong Hà Vũ Hàng đứng dậy rời khỏi quán cà phê. Vừa lúc Hà Vũ Hàng bước ra khỏi quán cà phê, Triệu Phong cùng Lý Mạc và Tiêu Đại Dũng bước vào. Triệu Phong tức giận nhìn chằm chằm, sắc mặt lạnh lùng đi về phía Vương San San. Giờ phút này, Vương San San cũng cảm giác được có chút nguy hiểm. Phản ứng đầu tiên của cô ấy là chạy, nhưng quán cà phê chỉ có duy nhất một cửa, cô ấy có thể chạy đi đâu? Vương San San lúc này nhìn sát khí của Triệu Phong, hai chân yếu ớt sợ hãi, nhưng cố gắng bày ra vẻ bình tĩnh, hỏi. Triệu công tử, anh tới đây làm gì vậy? Triệu Phong không nói gì thì trực tiếp giơ tay túm lấy cổ Vương San San, đột một nâng cô ta lên. Anh buông tôi ra. Không thở nổi, mặt Vương San San nhanh chóng đỏ lên, cố sức muốn tát Triệu Phong một cái, nhưng sức mạnh của cô ấy hoàn toàn không gây hại cho Triệu Phong. Lâm Nhược Nhược đâu? Triệu Phong lạnh giọng hỏi, sát ý rơi lệ làm cho mọi người ở bên cạnh lạnh gáy. Vương San San lúc này chỉ cảm thấy mình sắp chết, mọi thứ trước mắt bắt đầu mờ mịt. Đúng lúc này, Triệu Phong buông tay đẩy Vương San San xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, Vương San San lấy tay che cổ thở hổn hển, tâm hồn gần như sợ hãi, vừa rồi cô thật sự cảm thấy mình sắp chết. Nói, Triệu Phong lạnh lùng nói. Vương San San chậm rãi ngẩng đầu nói. Tôi không biết, bùm, Triệu Phong đá vào bụng Vương San San, Vương San San ngay lập tức cảm thấy nội tạng của mình sắp vỡ nát, đau đớn hét lên. Vì trời đã xế chiều nên tiếng hú của cô cũng thu hút sự chú ý của những người khác trong quán cà phê. Nhưng sau khi nhìn thấy Triệu Phong đi cùng đám người xã hội đen Lý Mạc, đám người này đã làm ngơ để Vương San San bị đánh đạp, rốt cuộc không ai muốn gây chuyện. Lúc này, Triệu Phong đi tới gần Vương San San, giẫm lên tay Vương San San, từ trên cao nhìn xuống. Tôi hỏi một lần cuối cùng, Lâm Nhược Nhược đâu? Nếu không nói cho tôi hứa, cả gia đình cô chắc chắn sẽ biến mất khỏi thế giới này vào ngày mai. Lời nói của Triệu Phong không mang theo một tia xúc động, giọng nói tuy không lớn nhưng lại thuyết phục được Vương San San vào lúc này. Ở trước mặt cô, sát ý Triệu Phong làm cho cô sợ hãi. Tôi nói, cô ta bị Trương Lương đưa đi khách sạn Vương Giả. Vương San San nói, sau khi biết được tin tức không đợi Triệu Phong lên tiếng, Lý Mạc ở bên đã trực tiếp gọi điện thoại cho anh trai ở khách sạn Vương Giả. Biết được Lâm Nhược Nhược bị Trương Lương bắt đi, Triệu Phong lửa giận trong lòng lập tức dâng lên, nắm chặt tay, nâng chân đi ra ngoài quán cà phê. Chẳng mấy chốc đám người Bàng Hồng, Thượng Bân cùng đám người Lý Mạc liền chạy tới khách sạn Vương Giả, trong chốc lát cái khách sạn bình thường này hóa ra lại là nơi sôi động nhất Giang Nam. Khách sạn Vương Giả, trong dãy phòng. Lúc này, Lâm Nhược Nhược bị Trương Lương đè ở trên giường, trên mặt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Trương Lương không trói cô ta lại vì Lâm Nhược Nhược chạy không nổi. Lúc này, Trương Lương giống như một con quỷ, không ngừng áp sát Lâm Nhược Nhược. Trương Lương, đừng tới đây, bạn trai của tôi sẽ không tha cho ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhược Nhược hoảng sợ kêu lên, thế nhưng cho dù cô có làm cái gì, đều coi như vô ích. Sự kích động trong cơ thể Trương Lương đã hoàn toàn tăng mạnh, cả người sắp nổ tung vì hưng phấn. Cho dù bạn trai của cô biết chuyện thì cũng có thể làm gì, cô cũng đừng lo lắng, chỉ cần cô trở thành người con gái của tôi. Tôi sẽ đối xử tốt với cô, cho cô hưởng vinh hoa phú quý vô tận. Căn phòng tràn ngập tiếng cười như một con thú của Trương Lương. Lúc này Lâm Nhược Nhược đã là cá nằm trên thớt cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Trương Lương. Triệu Phong, cứu em. Dưới sự sợ hãi vô hạn, Lâm Nhược Nhược trong tiềm thức hét lên tên Triệu Phong. Và điều này khiến Trương Lương cảm thấy rất khó chịu, điều này dường như khiến ông ta nhớ lại sự xấu hổ trong buổi đấu giá ngày hôm đó. Trương Lương đột nhiên nổi giận, tát vào mặt Lâm Nhược Nhược. Bố, cô giỏi, sắp thành người con gái của Trương Lương tôi, còn muốn gọi tên người đàn ông khác sao? Trương Lương tức giận vén tóc Lâm Nhược Nhược uy hiếp, hôm nay, tôi sẽ cho cô nếm thử thực lực của tôi. Hôm nay, tôi làm việc cô trước. Sau đó tôi sẽ quét sạch Triệu Phong. Sau đó cô sẽ biết tôi so với cậu ta tốt hơn cỡ nào. Ha ha ha, lúc này Trương Lương gần như phát điên, ông ta muốn lấy lại chút mặt mũi từ buổi đấu giá ngày hôm đó trên người Lâm Nhược Nhược. Tuy nhiên, đó là khoảnh khắc ông ta vồ tới Lâm Nhược Nhược. Có tiếng xe ô tô ầm ầm bên ngoài cửa sổ khách sạn. 1, 2, 3, mật độ dày đặc như cào cào. Tiếng động cơ xe phát ra âm thanh chói tai. Sau đó, cửa phòng của Trương Lương bị gõ. Trương Lương đang trong cơn tức giận như bị dội một gáo nước lạnh. Ô Ân mở cửa và thấy một trong những người của mình đang gõ cửa. Làm sao vậy? Trương Lương ảm đạm hỏi. Người này mồ hôi nhễ nhại nói. Ông chủ, có chuyện rồi, bên ngoài có rất nhiều người tới, nhà họ Bàng Thượng Võ Đường và tập đoàn Thượng Vinh, Thượng Bân. Cái gì? Trương Lương nhướng mày, ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Nơi này không có hoạt động, sao bọn họ lại đều ở đây? Trương gia mấy người nhìn nhau, trên mặt lộ ra dấu chấm hỏi. Quên đi, bất kể những người đó đến đây làm gì, nói cho bọn họ biết Trương gia tới đây làm ăn. Bọn họ biết tôi ở đây, bọn họ không thể tới quấy rầy tôi. Trương Lương ra lệnh, vâng, thuộc hạ đáp, sau đó Trương Lương chửi bới rồi trở về phòng, rất không vui, để tránh bị quấy rầy, Trương Lương cố ý chọn khách sạn không mấy nổi tiếng này, nhưng vẫn không ngờ lại đụng phải một trận lớn như vậy. Nhưng, không thành vấn đề, bởi vì thân phận là chủ nhân của Trương gia ông ta mang theo một ít vệ sĩ, cho nên tất cả chuyện này sẽ không có vấn đề gì. Lúc này, trên hành lang khách sạn này, người của Trương Lương đã đứng ở đó. Nhìn thấy dòng người không ngừng đổ về ở đầu cầu thang, họ cũng nhíu mày. Nhưng cũng chỉ là nhíu mày, bọn họ là người của Bàng gia Thượng Võ Đường, cũng là cao thủ trong phòng tập quyền anh Bàng Hồng. Cách Trương,